Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1725, nguy cơ chí mạng. Tả Khâu Lộ bọn người ngay từ đầu là điệu thấp truyền tống. Tại tin tức truyền ra về sau, 11 người tự công khai nghênh ngang truyền tống. Thần giới đã không có quá nhiều cường giả. U Yến chi địa càng là chỉ còn lại 3 cái thần giới chí tôn. Ai có thể ngăn trở Tả Khâu Lộ 10 người? Tả Khâu Lộ thần bảng bài danh 10 vị trí đầu. Mang theo 10 người có 5 cái thần bảng bài danh trước 20. Lăng Thanh Diễn thành tựu thần giới chí tôn thời gian quá ngắn. Tại U Yến chi địa cửu đại thần vương bên trong đều không phải là tối cường. Giống như theo thần bảng đi lên tính, tối đa cũng tựu bài danh chừng 40, mặt khác 2 cái thần giới chí tôn càng thêm không chịu nổi. Sợ là thần giới bất kỳ một cái nào thần giới chí tôn đều có thể áp chế bọn hắn. Giống như U Yến chi địa không phải có một cái thiên địa thần trận. Một trận chiến này gần như liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Cứ việc có thiên địa thần trận, Tả Khâu Lộ mấy người cũng có lớn vô cùng lòng tin giành được một trận chiến này. Bởi vì Tả Khâu Lộ bọn người đối thiên địa thần trận đều có một ít hiểu rõ. Đã từng thí nghiệm qua mấy lần, mà lại thiên địa thần trận khống chế cơ quan. Tả Khâu Lộ đám người đã mò được rất rõ ràng. Nửa tháng sau, Tả Khâu Lộ đám người đã qua thần giới, vòng qua cái kia thâm uyên, tiến vào hoang nguyên. Bọn hắn trong cánh đồng hoang vu ngừng, cũng không có mạo muội tiến vào U Yến chi địa. Thiên địa thần trận một khi mở ra, đem có thể bao phủ toàn bộ U Yến chi địa Nam Bộ. Tả Khâu Lộ mấy người cũng nhận được tin tức, U Yến chi địa Nam Bộ đại quân tụ tập, tất cả thần giới đại năng cùng siêu cấp đại năng đều đã tới bên này, chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng Tả Khâu Lộ đám người tiến công. Thề sống chết bảo vệ U Yến chi địa, không cho Tả Khâu Lộ bọn người bước vào một bước. Tả Khâu Long bọn người lui ra ngoài, 500 người ngay tại hoang nguyên phía trên. Bọn hắn trước tiên tìm được Tả Khâu Lộ, đem U Yến chi địa trên tình huống báo đi đưa tin cho Yến Vương. Chúng ta chỉ là muốn tiến vào U Yến chi địa tìm kiếm Lục Ly, sau 5 ngày giống như còn không nhường đường, chúng ta đem chỉ có thể tiến công. Tả Khâu Lộ phất phất tay, một cái trinh sát đi truyền báo. Yến Vương hồi phục không xuất chúng nhân ý dự đoán bên ngoài, để Tả Khâu Lộ bọn người rút đi. Nếu dám xâm lấn U Yến chi địa, đem không chết không thôi. Thời gian một ngày một ngày đi qua, tại ngày thứ 4 Tả Khâu Lộ bọn người tự tiến công. Bọn hắn là đột nhiên tập kích, liền là nghĩ thừa dịp Yến Vương bọn người không có kịp phản ứng, nghĩ trực tiếp giết vào U Yến chi địa. Giết, Tả Khâu Long mang theo 500 người làm tiên phong, mà lại là chia làm 10 tổ, như 10 con mũi tên nhọn đâm xuyên mà tiến. Cái này 500 người tác dụng rất rõ ràng, hấp dẫn hỏa lực, thăm dò hư thực, đồng thời dẫn xuất Lăng Thanh Diễn bọn người, để Tả Khâu Lộ bọn hắn dễ tìm đến cơ hội công kích. Ông tương đương, trong núi lớn từng đầu ngân xà tia sáng phát sáng lên, nhanh chóng tại đại sơn đại xuyên bên trong mặc đi. Phụ cận mặt đất ngưng tụ ra một tấm cự đại lưới bạc. Những cái kia lưới bạc bên trong tản mát ra rạng rỡ ngân quang. Phàm là tại ngân quang bên trong võ giả tại lúc này đều cảm giác bị chủ thần phụ thể, toàn thân có dùng không hết khí lực. Giết, Lăng Thanh Diễn điều tập mấy vạn võ giả, thấp nhất đều là thần giới đại năng, mấy vạn người tại lúc này chiến lực đều bị tăng phúc. Mặc dù cũng không có tăng phúc mấy lần gấp 10 gì gì đó, nhưng đều ít nhất tăng phúc 7-8 phần. Lăng Thanh Diễn không hề lộ diện, bàn vũ thâm thống lĩnh cái này mấy vạn người. Nương theo lấy nàng từng cái mệnh lệnh truyền xuống, vô số võ giả chen chúc mà động. Bên này đằng đằng xuất động 5.000 người, đồng dạng chia 10 tổ, đối phọt tới đại quân đánh tới. trong núi lớn Ngân Tuyến dần dần ẩn vào lòng đất, thiên địa thần trận biến mất. Đây là bàn vũ thấm tận lực khống chế, bằng không đợi thần giới võ giả xông tới, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ bị tăng phúc. Vậy cái này thiên địa thần trận có ý nghĩa gì? 500 người đối 5.000 người, vẫn là 5.000 bị tăng phúc chiến lực võ giả. Mặc dù bên này có Tả Khâu Long một cái thần giới chí tôn, nhưng cũng không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi. U Yến chi địa xuất hiện 3 cái thần giới siêu cấp đại năng chuyên môn chào hỏi Tả Khâu Long. 3 người này bị thiên địa thần trận tăng phúc chiến lực về sau, mặc dù cùng thần giới chí tôn chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng tạm thời kiềm chế lại Tả Khâu Long vẫn là không có vấn đề. Gấp 10 nhân số, chiến lược đều không khác mấy. Kết cục tự nhiên rất rõ. Thần giới bên này người bỗng chốc bị chém giết hơn phân nửa. Giống như Tả Khâu Lộ bọn người còn chưa động thủ, kia đoán chừng còn lại chút người này rất nhanh sẽ bị chặt như dưa hấu chặt không còn. Tả Khâu Lộ không có động thủ, hắn một mực dẫn người tại phụ cận tiềm hành du tẩu dò xét, cũng không có phát hiện Yến Vương đám người tung tích, mà là hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Cái này nguy hiểm tới không hiểu thấu, lại chân thực tồn tại, bởi vì không chỉ là hắn, còn lại 10 cái thần giới chí tôn đồng dạng cảm thấy nguy hiểm. Vẫn là nguy hiểm chí mạng, tựa hồ U Yến chi địa bên trong ẩn núp mấy trăm con vương phẩm hoang thú. Bọn hắn một bước vào đi vào liền hội trong nháy mắt bị xé nát. Lui ra ngoài, Tả Khâu Lộ nghĩ nghĩ truyền lệnh xuống, còn lại võ giả lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Tả Khâu Long liều chết đoạn hậu, rốt cục thành công để 200 người lui ra, còn lại 300 người thì vĩnh viễn lưu tại U Yến chi địa. Trái lại bên kia lại chỉ là chết trận mấy chục người, kia nguy hiểm là cái gì? Tả Khâu Lộ dẫn một đám người lui về sau vạn dặm, đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Hắn gặp 10 cái thần giới chí tôn đều không hiểu thấu, chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía Tả Khâu Long hỏi: các ngươi tại U Yến chi địa dò xét lâu như vậy, một điểm hữu dụng tin tức đều không có dò xét ra, các ngươi không phải đón mua rất nhiều nội gian sao? Những người kia đâu? Gần như đều bị giết. Tả Khâu Long lắc đầu, sau đó hỏi tình huống. Hắn nghĩ nghĩ đem còn lại 200 người vẫy lui, nói ra: ta đón mua một cái rất cao cấp nội gian, ta cái này nghĩ biện pháp đưa tin cho hắn, biết rõ ràng Yến Vương bố trí. Giống như chỉ là một người cảm giác được nguy hiểm, có lẽ Tả Khâu Lộ sẽ không để ý, nhưng 11 người đều cảm thấy nguy cơ chí mạng, kia Tả Khâu Lộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần giới tối cường 11 người đều ở nơi này, giống như đều chiến tử tại U Yến chi địa, tứ đại siêu thần thế lực sợ là muốn bị hủy diệt. Tả Khâu Long đi liên hệ thu mua nội gian, mọi người chỉ có thể ở bực này đợi. Tả Khâu Lộ an bài một số người bốn phía dò xét, mặc dù không nhất định có thể dò xét ra cái gì, nhưng dù sao cũng so ngồi không các loại chờ muốn tốt một chút. Dò xét nửa ngày không có tin tức gì hồi báo, tại lúc nửa đêm Tả Khâu Long trở về, mang về một cái để mọi người rất là kinh nghi tin tức: Yến Vương căn bản không có bố trí. Mọi người sở dĩ hội sẽ sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác là bởi vì bên này bố trí một cái đại trận. Đại trận này không có bất kỳ cái gì lực sát thương, cũng không thể khốn người, càng không phải là huyễn trận. Đại trận này tác dụng duy nhất liền là dọa người. Muốn đi vào đại trận người đều hội sẽ trong cảm giác cực kỳ khủng bố, nhưng tiến vào đại trận về sau liền không có bất kỳ cảm giác gì. Còn có loại này quỷ dị kỳ trận, Tả Khâu Lộ kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ cấm chế gì ba động. Huống chi Tả Khâu Long cùng kia 500 quân sĩ vì cái gì không có loại cảm giác này, chỉ có bọn hắn 11 cái thần giới chí tôn sẽ tâm sinh báo động có thể hay không cái này nội gian là giả vờ. Làm phản cố ý cung cấp tin tức giả, để cho mọi người đi chịu chết. Vấn đề là, mọi người ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nếu như ngay cả khai chiến cũng không dám khai, chẳng lẽ lại mọi người cứ như vậy một mực rằng co? Hay là cứ như vậy lui về thần giới, chiến? Tả Khâu Lộ trầm ngâm một lát, cuối cùng hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, trời sáng trời vừa sáng tựu tiến công, mặc kệ có hay không bố trí, chúng ta đều muốn thử một lần, Lục Ly chúng ta nhất định phải chém giết, chúng ta đã mất lộ thối lui. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.